Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6. Hoa hồng tửu điếm. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Một cái cao gầy thon dài thân ảnh trạm tại trong tà dương, bóng dáng bị bắt lão trưởng, một mình hành tẩu tại đường ngay chính giữa. Bọn hắn hẳn là đã đến, cư nhiên đều kéo tới thời gian này. Kia thanh âm chát chúa dễ nghe, giống như thiên âm. Cẩn thận nhìn người này, dung mạo tuấn mỹ, hai mắt ẩn tình, nếu không phải là trước ngực bằng phẳng, có thể nói là tuyệt thế mỹ nhân. Người này đúng là Viên Theo Mẫn rồi, Viên Theo Mẫn một thân một mình tại đường phía trên đi, đường phần cuối có tòa thành thị, kia thành thị cửa thành thượng rõ ràng vài cái chữ to tác thác thành. Viên Theo Mẫn bây giờ là ngụy trang thành nữ tính bộ dạng, cũng không phải là kỳ quái ham. Càng nhiều chính là phòng ngừa Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều nhìn đến bản thể của hắn, dù sao tương lai một đoạn thời gian đều phải tại nơi này cuộc sống. Ta nhớ được bọn hắn tại cái gì màu hồng lãng mạn còn là cái gì tửu điếm, hẳn là cách xa Tây Môn không xa. Ta nói thầm trong lòng tăng nhanh bước chân, nếu không là đột nhiên tiến hóa hồn kỹ tiến hóa, ta cũng không có khả năng tại đây tiết điểm rời xa bọn hắn. Vào thành không lâu liền có thể nhìn thấy nhất tọa thực rất khác biệt tửu điếm có 3 tầng lầu cao, nhìn qua quy mô tuy rằng không tính là quá lớn, nhưng bề ngoài trang sức lại hoàn toàn là hoa hồng đỏ sắc, toàn bộ tọa tửu điếm lối kiến trúc cũng giống là một đóa thật lớn hoa hồng giống như, thực dễ dàng có thể mang cho nhân hai mắt tỏa sáng cảm giác. Này, mặc dù biết là tình lữ tửu điếm, nhưng là điều này cũng quá rêu rao a. Ta đi vào cái này tửu điếm. Đầu tiên cảm nhận chính là một cổ xông vào mũi hoa hồng hương, thấm vào ruột gan mùi thơm mang theo một chút mập mờ cảm giác, làm người ta thể xác tinh thần thư sướng. Tửu điếm bên trong đựng chỉ có 3 loại nhan sắc, bạch, ngân cùng hoa hồng đỏ, ấm áp rất khác biệt, thanh lịch hoàn cảnh thực dễ dàng cấp nhân lấy hảo cảm. Bất quá bên trong phòng khách rõ ràng tương đối rảnh rỗi khoáng, trên mặt đất còn có một chút cái khe cùng chỗ hổng. Xin chào! Nơi này là không phải là có một nam một nữ ở, nam võ hồn là Lam Ngân Thảo, ta đi đến phía trước quầy. Cái này, là có 2 vị kia, xin hỏi ngươi tìm hắn nhóm có chuyện gì sao? Nhân viên phục vụ cẩn thận hỏi, rõ ràng cho thấy phía trước sự tình làm hắn có chút kinh hách. Ai? Tỷ tỷ. Tiểu Vũ vừa vặn cùng Đường Tam theo trên lầu phía dưới đến, thẳng tắp chạy qua đến ôm lấy ta. Tựa đầu chôn ở trước ngực của ta hít sâu của ta hương vị. Tỷ, như thế nào đây? Đường Tam cùng qua, rõ ràng cho thấy dò hỏi ta phía trước sự tình. Không có chuyện gì, chủ yếu là vị nào bệnh nhân là bị tà khí vào cơ thể, cho nên cần ta đến giúp đỡ, hao phí ta rất lớn hồn lực, bất quá thù lao cũng phong phú, vị nào bệnh nhân vì trị liệu, còn mời hồn sư giúp ta bắt cái hồn thú, ta hiện tại đã là hồn tôn. Bất quá liền vội vàng chạy đi, cơm cũng chưa ăn. Ta ôm lấy Tiểu Vũ, sờ đầu của nàng. Chúc mừng tỷ tỷ a. Chạy đi cực khổ, vừa vặn ta cùng Tiểu Vũ xuống muốn đi ăn cơm, tỷ tỷ, cùng một chỗ a. Đường Tam trên mặt tràn ngập ý cười, dù sao hắn hai vị thân nhân đều tại bên người. Đi thôi, Tiểu Vũ, mau dậy, ăn cơm. Ta vỗ vỗ Tiểu Vũ mông, ý bảo nàng ôm thật lâu. Ân. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía ta, nhếch miệng cười. Cơm nước xong trở về, ta mới khiếp sợ tửu điếm phong cách, ở lầu chót tổng cộng liền vài cái gian phòng, đều là màu lam yêu cơ, hồng nhạt nhu tình, màu vàng chân thành tha thiết, màu trắng hồn nhiên, màu xanh lá biệt ly đợi đại biểu hoa hồng nhan sắc, màu hồng hải dương là mặt trong cùng cái kia gian phòng. Cứ việc có một chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy này trong gian phòng toàn bộ thời điểm, ta vẫn là tràn đầy chấn động cảm giác. Gian phòng rất lớn, riêng là trước mặt phòng khách liền có vượt qua ngủ 1m diện tích, đại sảnh bên trong, sở hữu nhà cụ giống nhau đều là màu bạc, điêu khắc tinh xảo tuyệt đẹp hoa văn, đỏ thẫm sắc thảm phía trên, hiện đầy bay bổng hoa hồng đỏ văn lộ, tối làm hắn nhóm giật mình, là trong đại sảnh, dùng mảng lớn hoa hồng xếp thành một cái thật lớn màu hồng đào tâm. Toàn bộ đào tâm diện tích có tiếp cận 2m, kia ít nhất phải phía trên thiên đóa hoa hồng mới có thể hoàn thành. Phía trên treo một tấm tinh tế dây lụa, phía trên viết một hàng chữ, 1001, ngươi là của ta duy nhất. Trừ bỏ này nghìn lẻ một đóa hoa hồng bên ngoài, gian phòng chung quanh đều trưng bày cao nhã bình hoa, bên trong đều cắm vào lửa đỏ sắc hoa hồng, nồng đậm hoa hồng hương trải rộng tại gian phòng mỗi một cái xó xỉnh bên trong, mê người kiều diễm làm người ta hoa mắt thần mê. A, Đái Mộc Bạch vẫn là rất biết chơi nha. Tiểu Vũ kéo lấy ta hướng đến phòng ngủ đi, Đường Tam là ngây ngô tại phòng khách sofa phía trên. Dù sao, nam nữ hữu biệt nha. Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường, nhưng trương này chiếm cứ toàn bộ gian phòng cơ hồ một nửa diện tích giường lớn cũng là đào tâm hình dạng. Hồng nhạt sắc rèm cửa theo đỉnh rủ xuống, che đỡ đào tâm trạng giường lớn phía trên không gian, cấp nhân một loại tựa như ảo mộng vậy mỹ cảm. Tiểu Vũ một cái thỏ nhảy đến trên giường, tỷ tỷ mau đến, nơi này hoa thơm quá, giường cũng tốt cốt nhuyễn hồ. Ta kéo cửa lên, đi ra phía trước từ phía sau lưng ôm lấy Tiểu Vũ, đem Tiểu Vũ đầu nghiêng qua, hôn môi đến cùng một chỗ, đầu lưỡi triền miên một lúc lâu mới tách ra. Tiểu Vũ, chúng ta bắt đầu tu luyện a. Tay của ta leo lên Tiểu Vũ tiểu tiểu bộ ngực. Mấy năm này Tiểu Vũ phát dục rất mau, đều đã đồng học quy mô. Ân. Tốt nhất. Đến hoạt động giáo rồi. Đối với dâm ô Tiểu Vũ tới nói, từ trước mình muốn tu luyện như vậy chán nản, mà dạy dỗ cũng là khác thoải mái, hiện tại cùng ta tu luyện xem như nàng thích nhất một việc. Tiểu Vũ quay lưng ta, cởi xuống quần dài, lộ ra tuyết trắng mông nhỏ, mông cánh hoa hơi hơi tách ra, bên trong lỗ đít nhỏ như ẩn như hiện, phía dưới nộn huyệt gắt gao khép kín. Tiểu Vũ đem quần vứt xuống một bên, sau đó nằm tại trên giường, đem chân đẩy ra thành M, hiện tại Tiểu Vũ bụng phía trên đã dài ra một chút lông tơ, tiểu tiểu tinh tế phân tán tại đó bên trong. Ta trước giúp ngươi liếm một chút đi. Ta nằm sấp tại bên cạnh giường, đầu tiên là dùng ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa một chút Tiểu Vũ tiểu lông tơ, kỳ thật sờ lên cảm giác cũng không rõ ràng, nếu không phải là mắt nhìn đi chạm đến, trên cơ bản không cảm giác, lại đẩy ra Tiểu Vũ phấn nộn tiểu huyệt, bên trong đã có một chút dâm thủy rồi, làm thủy nộn mật huyệt nhìn trong suốt lóng lánh. Ta chọn trước đầu Tiểu Vũ hòn le, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra Tiểu Vũ bao bì, lộ ra bên trong thẹn thùng tiểu chồi. Hiện tại Tiểu Vũ hòn le dị thường mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra lại dùng móng tay cạo một chút, Tiểu Vũ lập tức liền phát ra đáng yêu kêu rên tiếng. Chỉ chốc lát, Tiểu Vũ hòn le đã bị ta ngoạn nhồi máu trở nên lớn gấp đôi, phía dưới động thịt bên trong cũng chảy ra dâm thủy. Cảm giác Tiểu Vũ dâm thủy phân bố được đến nhiều lần về sau, ta đưa ngón tay vói vào Tiểu Vũ mật huyệt, ngựa quen đường cũ tìm được Tiểu Vũ điểm mẫn cảm, tại đó bên trong có tiểu tiểu điểm lồi, so với bên trong âm đạo nếp nhăn cùng tiểu lồi điểm còn muốn lớn hơn một chút, có thể xem như tiểu đậu đậu. Dùng ngón tay không có móng tay cái kia một mặt khẽ nhéo Tiểu Vũ tiểu đậu đậu. A. Tỷ tỷ. Chính là, ân. Rất tuyệt. Ta một lần dùng đầu lưỡi khiêu khích Tiểu Vũ hòn le, một bên khác dùng hai cái ngón tay cắm vào Tiểu Vũ mật huyệt, kích thích Tiểu Vũ điểm mẫn cảm. Tiểu Vũ tay đột nhiên nhân lấy đầu của ta, hai chân cũng bắt đầu kẹp chặt, gắt gao kẹp lấy đầu của ta, Tiểu Vũ phản ứng để ta tăng nhanh động tác. Ta cũng không tiếp tục liếm láp Tiểu Vũ hòn le, đem hai cái ngón tay tăng nhanh quất cắm Tiểu Vũ mật huyệt, hướng về Tiểu Vũ được điểm dê liên tục không ngừng được ma sát, tay kia thì đem Tiểu Vũ hòn le nhẹ nhàng nắm, vuốt ve lấy. Ân a a a a a a. Tiểu Vũ kẹp chặt đầu của ta đạt tới cao trào, né tránh không chỉ có ta bị Tiểu Vũ dâm thủy phun gương mặt. Có câu nói rất hay, không phản kháng được liền hưởng thụ, nhưng là bị kẹp chặt đầu ta. Trừ bỏ ở chỗ này bị Tiểu Vũ dâm thủy đúc, gì đều không làm được, phòng nhỏ chân lực lượng quá lớn. Đợi cho Tiểu Vũ sau cao trào ta mới tránh thoát đi ra, dùng tay đem trên mặt dâm thủy quét đi xuống, đem quần cởi xuống, toàn thân đặt ở Tiểu Vũ trên người. Đưa tay phóng tới Tiểu Vũ miệng bên trong, hai cái ngón tay gắp lên Tiểu Vũ đầu lưỡi trêu đùa, cung thịt cũng đội lên Tiểu Vũ mật huyệt phía trước xoa tay. Tiểu Vũ lại phun tỉ tỉ gương mặt. Thật sự là nghịch ngợm, muốn không? Nói mau. Ta đem côn thịt khắp nơi Tiểu Vũ mật huyệt phía trước ma sát, hơi hơi lâm vào một điểm quy đầu sẽ thu hồi đến, trêu chọc Tiểu Vũ tình dục. Tỷ tỷ. Ta muốn nha. Tiểu Vũ mắt trưng trưng quang, điềm đạm đáng yêu xem ta, trong miệng còn tại hút hút ngón tay của ta, còn hé miệng đem đầu lưỡi đưa ra đến liếm. Ta nhìn Tiểu Vũ dâm đãng bộ dạng, cung thịt phồng thấy đau, nhắm ngay Tiểu Vũ âm đạo miệng, dùng sức đỡ lấy, trực tiếp xâm nhập Tiểu Vũ mật huyệt, thẳng hướng hoa tâm. Ân. Hạ thân nghênh đón đã lâu cảm giác thỏa mãn làm Tiểu Vũ kêu rên một tiếng, răng nanh trực tiếp cắn ngón tay của ta, ăn đau đớn ta đưa ngón tay rút đi ra. Trải qua thời gian dài dạy dỗ cùng tu luyện, Tiểu Vũ mật huyệt hoàn toàn thích ứng của ta cung thịt, tại thất bỏ, cho dù là buổi tối lúc ngủ của ta cung thịt đều là cắm ở Tiểu Vũ mật huyệt, cũng có Tiểu Vũ quay lưng ta, cắm ở Tiểu Vũ hoa cúc bên trong tu luyện. Tiểu Vũ mật huyệt chính mình nhúc nhích mát xa cung thịt, hoa cúc lời nói, ta bình thường đều có khả năng trước xúc ruột một bộ phận lại cắm vào, bằng không ngày hôm sau bên trong thì làm rồi, muốn rút ra lời nói, đối với ta cùng Tiểu Vũ tới nói có chút quá đau. Nói về chính chuyện, tay của ta đã tóm lấy Tiểu Vũ bộ ngực liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, cung thịt tại Tiểu Vũ mật huyệt bên trong không ngừng ra vào, hiện tại Tiểu Vũ đã dùng mật huyệt tại ta rút ra thời điểm gắt gao kẹp lấy của ta cung thịt rồi, ta mỗi lần hoạt động đều cần phí thật lớn khí lực. A, tỷ tỷ, thật là thoải mái, mau dùng sức dạy dỗ Tiểu Vũ. A, dùng sức. Hảo tỷ tỷ của ta, mau, dùng sức. Tiểu Vũ trên miệng dâm loạn dâm đãng kêu la. Hôm nay ta tính toán ngoạn một điểm không giống với, ta mỗi lần đều dùng sức đánh về phía Tiểu Vũ, chuyên môn phát ra trận trận thân thể va chạm ba ba âm thanh, vì chính là làm bên ngoài minh tưởng đường tam nghe được. Bất quá thân là hảo tỷ tỷ ta làm sao có khả năng chỉ làm cho đường tam nghe cái vang đâu này. Ta ôm lấy Tiểu Vũ, làm Tiểu Vũ giống cây túi hùng giống nhau treo tại người của ta phía trên. Sau đó ta ôm lấy Tiểu Vũ liền đi ra ngoài. A. Tỷ tỷ. Thật thoải mái. A. Tỷ tỷ, như thế nào không đi rồi hả? Cảm giác được ta dừng lại, Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn. Mắt của ta thần ý bảo Tiểu Vũ hướng đến nhìn bên kia, Tiểu Vũ vừa quay đầu, nhìn đến chính tại sofa phía trên minh tưởng đường tam. A. Ca. Tiểu Vũ hình như biết chính mình quá lớn tiếng, vội vàng dùng tay phải che miệng. A, tỷ tỷ mau trở về ta không muốn xảy ra đến. Tiểu Vũ nhỏ giọng cùng ta nói đến, bởi vì đối với Tiểu Vũ tới nói, dạy dỗ là nữ hài tử ở giữa tu luyện, phi thường xấu hổ, chớ nói chi là làm Tiểu Vũ tại người khác quang minh chính đại nhìn đến dưới tình huống tu luyện. Phía trước tại thất bỏ tốt xấu là đêm khuya bên trong bọc lấy chăn, hơn nữa lại không có khả năng động. Tiểu Vũ trên mặt ngoài che miệng, hai mắt gâu gâu khẩn cầu ta mau trở về, nhưng là thân thể phản ứng bán đứng Tiểu Vũ, có thể rõ ràng cảm giác được Tiểu Vũ mật huyệt trở nên càng thêm ẩm ướt. Ta cười xấu xa tiếp tục đi. A. A a. Tiểu Vũ chỉ có thể một bàn tay kéo cổ của ta, một bàn tay che miệng. Ta đi đến đường tam trước mặt, làm Tiểu Vũ mông hướng về đường tam. Nếu đường tam mở to mắt, liền có thể nhìn thấy hắn thân ái nhất muội muội, Tiểu Vũ phấn nộn hoa cúc, còn có thể nhìn thấy một cây đại côn thịt đang không ngừng tại Tiểu Vũ mật huyệt ra vào. Cảm giác không đủ dâm dãn ta, đem Tiểu Vũ móc tại sau lưng ta chân rớt ra, làm Tiểu Vũ một chân đạp phải trên mặt đất, sau đó đem một cái chân khác kéo qua đỉnh đầu làm Tiểu Vũ hình thành một chữ mã. Tiểu Vũ còn đang nghi ngờ ta muốn làm gì thời điểm ta đẩy ra Tiểu Vũ nắm cổ của ta cái tay kia. Sau đó đem Tiểu Vũ cái tay kia phản lưng tại lưng phía trên, sau đó làm Tiểu Vũ xoay người lưng đi qua đồng thời, đem chân buông xuống, bộ dạng này liền hình thành Tiểu Vũ một bàn tay che miệng đối mặt. Đường tam, một bàn tay bị ta kéo lấy, một chân bị ta nâng lên thành con chó nhỏ đi tiểu bộ dạng. Tiểu Vũ khi nhìn đến đường tam khoảnh khắc kia trợn tròn mắt, còn không có phản ứng ta liền bắt đầu tiếp tục sống chuyển động. Tiểu Vũ nhìn thấy đường tam khuôn mặt cách xa mình mới không đến 10 ly mễ, liền đường tam hô hấp hơi thở đều có thể rõ ràng cảm nhận đến. Liền vừa mới còn có một chút a a tiếng đều nuốt mất, hiện tại Tiểu Vũ là một điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Nhưng là nắm lấy Tiểu Vũ mông ta cũng không như vậy nghĩ, phía trước cùng Tiểu Vũ là mặt đối mặt, va chạm tiếng không có như vậy vang, không đủ hiện tại không giống, mỗi một cái thực hung hăng đụng vào Tiểu Vũ mông mặt. Phát ra dễ nghe tiếng vang, bị đâm cho Tiểu Vũ mông một trận sóng mông. Tiểu Vũ mông cho ta đụng phải thời điểm cả người về phía trước đi qua, Tiểu Vũ khuôn mặt trực tiếp an ủi đến đường tam khuôn mặt, thiếu chút nữa đụng tới đường tam, không tốt tại mã phía trên đã bị kéo trở về, tiểu vũ còn tại may mắn không có đụng vào nàng tam ca, thuộc không được đây là ta cố ý khống chế kết quả. Ta triệu hồi thần ban cho Lam Ngân Thảo võ hồn, làm Lam Ngân Thảo tiếp tục treo lên tiểu vũ cái chân kia, bộ dạng này ta liền dọn ra tay theo nhẫn trữ vật lấy ra một cái thủ động giao chất côn thịt, cái này giả côn thịt cuối có lỗ hổng, vẻ ngoài chính là cái bình thường giả côn thịt, kỳ thật bên trong ẩn dấu huyền cơ, ta có thể khống chế Lam Ngân Thảo thông qua cái miệng này tử đi vào, bộ dạng này liền có thể xoay tròn giả côn thịt thượng nhô ra. Ta dùng Lam Ngân Thảo cạo quét tiểu vũ chảy ra dâm thủy đến giả côn thịt phía trên, thẳng đến giả côn thịt toàn bộ đều dính đầy tiểu vũ dâm thủy, sau đó đem giả côn thịt trực tiếp cắm đến tiểu vũ hoa cúc bên trong. A. Tiểu vũ quay đầu xem ta, nàng cảm giác chính mình lỗ đít nhỏ bên trong nhiều ra đến một cái côn thịt, hơn nữa cục thịt này bỗng còn có khả năng xoay tròn. Lỗ đít nhỏ bên trong côn thịt rất nhanh xoay tròn, này cao thấp bao bọc khoái cảm thẳng hướng tiểu vũ đầu óc, làm tiểu vũ đều có một chút thần trí không rõ. Tiểu vũ thiếu chút nữa nhịn không được muốn kêu đi ra, nhưng là tại tam ca trước mặt nàng chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng, trong mắt nước mắt khắc chế chính mình, dù như thế nào nàng cũng không thể làm đường tam thấy nàng cái bộ dạng này. Tại song trọng khoái cảm dưới sự kích thích, tiểu vũ rất nhanh liền đạt tới cao trào, cả người cong lên, liền treo tiểu vũ chân Lam Ngân Thảo đều thiếu chút nữa bị xé đứt, may mắn ta đúng lúc bỏ thêm vài cái thao đi qua. Cảm nhận tiểu vũ đến cao trào ta chơi đùa tâm tư đại phát, không chỉ có không có dừng lại đến, ngược lại tăng nhanh côn thịt đút vào tốc độ cùng trên tay giả côn thịt tốc độ xoay tròn tốc độ. Tiểu vũ bản liền bởi vì cao trào trở nên phá lệ mẫn cảm, nhưng là mật huyệt cùng hoa cúc hai cái đông tây cũng không có như vậy buông tha tiểu vũ, ngược lại tăng nhanh quất cắm tốc độ cùng lực độ. A. A A. Tiểu vũ tại lộ ra một chút âm thanh, thiếu chút nữa kêu lên đến khoảnh khắc kia thời điểm, trực tiếp cắn tay của mình, đưa tay hổ khẩu ngăn chặn miệng, răng nanh dùng sức cắn lấy phía trên, ý đồ mượn dùng đau đớn đến xoa dịu chính mình khoái cảm. Tại tiểu vũ cắn chính mình cái kia một giây, phía dưới mật huyệt đột nhiên siêu kịch liệt co lại, thiếu chút nữa bấm của ta côn thịt. Tiểu vũ hiện tại chỉ có thể hai mắt gâu gâu nhìn đường tam, yên lặng cầu nguyện nàng tam ca không có bởi vì vừa mới kia một điểm âm thanh ảnh hưởng. Kỳ vọng dạy dỗ sớm một chút kết thúc. Lại địch tiểu vũ một đoạn thời gian, tại tiểu vũ lại một lần nữa cao trào bên trong, ta cũng cắm vào tiểu vũ tử cung bên trong bắn ra, tinh dịch chật ních tiểu vũ tử cung. Sau đó mượn dùng long dâm công điều chỉnh côn thịt lớn nhỏ tại từ tiểu vũ tử cung sau khi ra ngoài, sẽ chết ngăn chặn tiểu vũ miệng tử cung, tiểu vũ đã cả người hư thoát đạp kéo tại đó bên trong. Nếu không có của ta côn thịt chống đỡ cùng một bàn tay kéo lấy, tiểu vũ đã ngã xuống đất. Tiểu vũ răng nanh cũng buông lỏng ra, đạp kéo xuống đến cái tay kia phía trên còn có tiểu vũ khai ra máu dấu răng. Thoạt nhìn nhỏ vũ đã không có khí lực rồi, tinh thần thượng áp lực cùng khoái cảm làm tiểu vũ thể năng so bình thường nhanh hơn tốc tiêu hao hết, đêm nay chỉ có thể trước hết như vậy. Đợi cho tiểu vũ miệng tử cung khép kín về sau, ta đem tiểu vũ mang về gian phòng về sau, sau đó đem ngoài phòng dấu vết đều sau khi thu thập xong, mới trở lại trên giường, từ phía sau ôm lấy tiểu vũ, đem côn thịt cắm vào tiểu vũ lỗ đít nhỏ về sau, bắt đầu minh tưởng, tu luyện long dâm công. Đến ngày hôm sau, tiểu vũ lại là sinh long hoặc hổ, rời giường thời điểm còn sinh ta nga khó chịu, bất quá dù sao cũng là chính mình hảo tỷ tỷ, cũng không tốt không nghe lời. Tại ra khỏi phòng ở giữa nhìn đến đường tam thời điểm cả người mặt đỏ giống như quả táo, một đầu đường tam hoàn toàn không biết làm sao hồi sự, chẳng qua là cảm thấy hôm nay tiểu vũ sáng rọi động lòng người. Đứng ở gian phòng không đến một hồi tiểu vũ liền không chịu ngồi yên rồi, kéo lấy ta cùng đường tam vừa muốn đi ra đi dạo phố, thuận tiện giúp đường tam theo Phất Lan Đức kia mua được long tu châm. Vững vàng vượt qua một ngày, đến trễ phía trên, ta lừa bịp tiểu vũ đi tu luyện. Lại kéo lấy tiểu vũ tại đường tam trước mặt ân ái, lần này ta đem tiểu vũ ôm thành tiểu hài tử đi tiểu bộ dạng, đem ta cùng tiểu vũ chỗ giao hợp trực tiếp dán tại đường tam trước mắt, côn thịt liên tục không ngừng thay phiên quất cắm tiểu vũ mật huyệt cùng hoa cúc. Làm tiểu vũ thấy rõ ràng chính mình dâm đẳng bộ dáng tại chính mình tam ca trước mặt. Cũng may tại tiểu vũ cao trào khi đem tiểu vũ mông đội lên, này trực tiếp phun đến đường tam trên mặt, bất quá cũng có một chút vẫy tại phía trên, coi như cấp Đường Tam bổ nước, tiện nghi tiểu tử. Kỳ thật Đường Tam lúc trước đã bị ta thôi miên, hắn tiến vào chỗ không người chiều sâu minh tưởng, không có khả năng chú ý ngoại giới sự tình, hơn nữa chiều sâu minh nghĩ tốc độ tu luyện cùng ngộ đạo tốc độ đều có khả năng tăng nhanh, ta cũng là vì Đường Tam tốt. Bất quá đây cũng là ta lần này không có cùng bọn hắn cùng một chỗ đến nguyên nhân, tiến hóa hồn hoàng tiến hóa vì màu tím. Phía trước ta thôi miên con mắt linh hoạt hồn hoàng đều tiến hóa màu tím, tiến hóa hồn hoàng cũng không vào hóa, lúc này đây đi ra thời điểm lúc tu luyện đột nhiên muốn đột phá, ta chỉ có thể trước rời xa bọn hắn, đem hồn hoàng tiến hóa đến ngàn năm tiến hóa hồn hoàng trở nên mạnh hơn, tiến hóa võ hồn chủ động hiệu quả tiến hóa cùng bị động hiệu quả đều thu được gấp bội tăng lên. Hơn nữa hiện tại đã có thể phục chế 5 võ hồn rồi, mà Lam Ngân Thảo cũng là tân phục chế. Hơn nữa phục chế võ hồn còn có được hồn hoàng, mặc dù là 10 năm hồn hoàng, nhưng là nó có thể hoàn mỹ phù hợp võ hồn, giống bản thể võ hồn, thu được toàn thân cường hóa, danh như ý nghĩa, tính là toàn thân đạt được cường hóa, chữa trị thiên sứ võ hồn, thu được thánh quan kết nối, chính là cùng người bị thương hình thành kết nối, liên tục thánh quan trị liệu, u hồn võ hồn, hư hóa, cũng chính là toàn thân hư ảo hóa, Lam Ngân Thảo võ hồn. Thu được quấn quanh. Hơn nữa hiện tại ta có thể trực tiếp sử dụng nhiều võ hồn rồi, vốn là thôi miên con mắt linh hoạt cùng thần ban cho võ hồn cùng một chỗ vẫn là tương đối miễn cưỡng, hiện tại liền không thành vấn đề, nghe truyện tại audiotruyen21.com.